Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 957 chịu mời. Lập tức liền phải ăn Tết, thành phố hát từng nhà răng đèn kết hoa, đại cửa hàng tiểu cửa hàng đều đẩy ra các loại đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ, mặc kệ đi đến nơi nào. Đều có thể cảm giác được một loại nùng liệt năm hơi thở, Tống Hề trong tay còn tiếp văn. Cũng sắp tới đem ăn Tết trong lúc, hoàn mỹ kết thúc, trước mắt, nàng đang ở chuẩn bị tân văn, cấu tứ đại cương chung, lão bà lão mẹ sợ nàng một người quá cô đơn. Thường xuyên gọi điện thoại làm nàng về nhà đi, bất quá đều bị nàng cấp cự tuyệt, nàng cấp ra lý do là trong nhà quá náo nhiệt, ảnh hưởng nàng sáng tác linh cảm. Chờ đến giao thừa thời điểm, nàng lại trở về. Kỳ thật đi, nàng là tưởng ở chỗ này chờ Mạc Sâm trở về. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng vẫn luôn đãi ở chung cư, như vậy Mạc Sâm một hồi tới là có thể tìm được nàng. Nàng nơi tổ thay đổi biên tập. Trước kia Hoa Hoa biên tập từ chức, Tống Hề không có giống mặt khác tác giả giống nhau tò mò bát quái, cứ việc Hoa Hoa biên tập thật sự giúp nàng rất nhiều. Chiều hôm nay, nàng nhận được biên tập thông chi, nói là tổng công ty mời nàng tham gia họp thường niên, tốt xấu nàng hiện tại cũng là đại thần, sẽ mời nàng thực bình thường. Em ấy công ty tổng bộ cũng ở thành phố Hát, nàng đi tham gia thực phương tiện. Họp thường niên đêm mai cử hành. Thư mời đã gửi cho nàng. Đại khái ngày mai buổi sáng là có thể đến. Tống Hề đồng ý. Đến từ tổng công ty mời. Nàng không có lý do gì cự tuyệt. Chẳng qua, nàng không có tham gia họp thường niên váy. Cái loại này chính thức trường hợp, hẳn là đều là muốn xuyên lễ phục đi. Nàng buông máy tính vọt vào phòng ngủ mở ra tủ quần áo. Phiên ban ngày. Mới tìm ra một cái miên cưỡng có thể ăn mặc tham gia họp thường niên màu xanh nhạt váy liền áo. Kỳ thật thời gian còn sớm, nàng hoàn toàn có thể đi ra cửa mua một kiện lễ phục. Nhưng là đi, nàng người này, ái tiền còn chưa tính, còn keo kiệt, lễ phục loại đồ vật này, động một chút mấy ngàn thượng vạn, mua điều mấy trăm khối ăn mặc lại quá giá rẻ, ngẫm lại vẫn là tính. Tuy rằng lấy nàng hiện tại thu vào, mua điều lễ phục đó là chút lòng thành, chính là tưởng tượng đến kia ngoạn ý chỉ mặc một lần liền không thể xuyên. Quá lãng phí là đáng xấu hổ hành vi. Mua cái gì mua, tùy tiện xuyên một cái đi đi một chút đi ngang qua sân khấu. Kiến thức là được, Tống Hề là như thế này tưởng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lễ phục sẽ trước nay mà hàng, không đúng, là bị người đưa tới cửa tới, thư mời quả nhiên ở ngày hôm sau buổi sáng đưa đến, chẳng qua. Nhìn chuyển phát nhanh ca ca trong tay phủng đại hộp, nàng có điểm mông vòng, khi nào, thư mời phải dùng lớn như vậy hộp trang. Thẳng đến chuyển phát nhanh ca ca nhắc nhở nàng ký nhận. Tống Hề mới phản ứng lại đây, ký nhận chuyển phát nhanh. Tống Hề ôm đại hộp trở lại phòng khách, tò mò mở ra bao vây, nhìn đến bên trong phóng đồ vật sau, lại là vẻ mặt ngốc, hộp chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng một cái màu bạc lượng phiến lễ phục. Còn có một đôi màu đen một chữ dây cột giày cao gót, Tống Hề đem lễ phục cùng giày cao gót lấy ra tới. Hộp nhất cái đáy, phóng một chương màu đỏ thư mời, nàng nhìn chính mình trong tay đồ vật. Đầy mặt dấu chấm hỏi, cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói tham gia họp thường niên còn mang thêm đưa trang. Bị, Tống Hề muốn hỏi vừa hỏi biên tập đây là cái tình huống như thế nào? Nề hà biên tập từ hôm nay trở đi liền ở nghỉ phép kỳ, cho nên hỏi cũng vô pháp hỏi, tính, dù sao là gửi cho nàng. Không phải làm nàng xuyên chẳng lẽ là làm nàng cất chứa áp đáy hòm. Có miễn phí lễ phục không mặc, nàng lại không phải ngốc tử, hiện tại thời gian còn sớm. Họp thường niên muốn buổi tối 6 giờ mới cử hành, Tống Hề bế lên máy tính bắt đầu viết Tân Văn Đại Cương, mãi cho đến buổi chiều. Nàng mới bắt đầu mân mê lên, gửi cho nàng tiểu lễ phục là mạt ngực. Tu thân váy đuôi cá hình thức. Nói thật, Tống Hề không có mặc quá mạt ngực váy. Xuyên thành như vậy, Tổng cảm thấy không được tự nhiên, lâm ra cửa. Nàng tìm một kiện áo khoác khóa lại trên người. Lúc này mới cảm thấy tự tại không ít. Đương nhiên, cũng ấm áp không ít. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.